Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 641, chương 641, thật ăn. Thần hủy diệt Beerus trầm ngâm một chút, một đôi không có bao nhiêu tình cảm ánh mắt nhìn chăm chú Frieza thời gian rất lâu. Một cỗ uy áp như gió bão nghiền ép lên đi, thẳng đem Frieza ép tới mồ hôi đầm đìa. Beerus mới thu hồi khí thế, nói ra, rất không tệ, về sau đi theo ta làm rất tốt, bản thân sẽ không làm khó của ngươi, nhưng nếu như lá mặt lá trái, phía sau giở trò, cũng đừng trách bản thân đưa ngươi phá hủy. Frieza tao nhã lễ phép cúi người cúi đầu, cười ngượng ngùng nói, hoác hoác hoác, Beerus đại nhân yên tâm, ta sẽ không vượt qua. Tại thần hủy diệt Beerus mạnh như vậy thế thần linh trước mặt. Liền xem như Frieza đều muốn tránh né mũi nhọn. Hành sự cẩn thận, Beerus nhàn nhạt gật đầu. Qua một đoạn thời gian nữa Zeno đại nhân muốn tổ chức một hồi võ đạo tranh tài. Ngươi cho ta biểu hiện tốt một chút. Mời Beerus đại nhân yên tâm. Ngươi cùng Vegeta đọ sức một trận để cho ta nhìn một chút thực lực của ngươi. Vegeta, Frieza lặp lại một cái tên Vegeta, nhớ tới tại một cái thế giới khác đụng phải Vegeta, trên mặt lập tức bò lên một vòng khinh thường, tiểu tử kia tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Beerus gặp Frieza một mặt vẻ khinh thường, ánh mắt ngưng một cái, ha ha, đọ sức qua sau mới biết được. Sau đó thần hủy diệt Beerus hướng phía Vegeta nơi đó chiêu một cái tay, rất nhanh Vegeta hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh bay tới. Trông thấy Frieza thời điểm, Vegeta trên mặt hơi kinh ngạc, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Frieza, nhưng là đối phương tướng mạo làm hắn nhớ tới đã từng xâm lấn địa cầu Frieza tộc nhân Ho. Năm đó Chasely chính là bị Ho giết chết. Lúc này mới khiến cho Vegeta cuối cùng lưu tại địa cầu. Beerus đại nhân, ngươi tìm ta có chuyện gì? Vegeta sắc mặt bình tĩnh hỏi. Hắn gọi Frieza, ngươi cùng hắn đọ sức một trận. Vâng, Vegeta lĩnh mệnh, ánh mắt lập tức nhìn về phía Frieza. Cái này làn da màu trắng tên lùn vóc dáng không cao. Trong cơ thể lại ẩn núp lấy một cỗ cường đại lực lượng. Cái này dạy Vegeta không khỏi nhìn thẳng vào. Nguyên lai tên của hắn gọi là Frieza. Đúng rồi, năm đó Vegeta tinh hủy diệt trước đó đã từng có một cái kẻ thống trị cũng gọi Frieza. Chẳng lẽ chính là hắn? Trong đầu hiện lên như thế một đạo suy nghĩ. Vegeta nhìn xem Frieza. Ngươi tốt, ta gọi Vegeta. Hoác hoác hoác, bản vương biết ngươi. Tới đi. Nếu là Beerus đại nhân ý tứ, như vậy ta liền bộc lộ tài năng. Frieza âm u cười quái dị. Vegeta lông mày nhíu lại, trong lòng có chút không vui. Lúc này không còn khách khí, một cỗ lực lượng thốt nhiên bạo phát, lập tức lấy Vegeta làm trung tâm tạo thành một tầng mãnh liệt khí tường. Cuồng phong gào thét, cuốn lên lăng lệ gió lốc. Nặng nề uy áp mang theo từng tầng gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch ra. Ngoài, Frieza bị Vegeta khí tức cường đại chấn nhiếp đến, thấy rõ ràng Vegeta hình thái về sau, trong mắt lập tức máy động, nhớ tới trước đó cùng hắn giao thủ qua Son Goku, sắc mặt lập tức khó xem ra. Đáng chết, gia hỏa này thế mà cũng biết loại này cổ quái biến thân. Super Saiyan Blue, tuyệt đối không thể so với hắn hoàng kim hình thái chênh lệch. Giờ khắc này, Frieza đã biết Vegeta không phải kẻ vớ vẩn, vì không ở thần hủy diệt Beerus trước mặt mất mặt. Hắn ngay sau đó song quyền nắm chặt, năng lượng màu vàng óng phóng thích, toàn thân giống như nhiễm lên một tầng phấn vàng, biến thành Golden Frieza, hai người giằng co với nhau. Đáng sợ năng lượng va chạm phát ra suy suy suy thanh âm. Phảng phất cửu thiên chi thượng kinh lôi. Người bình thường chỉ cần tới gần một bước, đều sẽ bị cái kia đáng sợ uy lực ép thành tro tàn. Một giây sau thân ảnh lóe lên, nhanh chóng ở trên bầu trời giao thủ. Bởi vì hai người đều là bán thần cấp, biểu hiện ra thực lực làm cho người hai mắt tỏa sáng. Beerus ánh mắt lập lòe, ngẩng đầu hai tay ôm ngực thưởng thức, cao hứng nói, ha ha ha, không sai, Frieza thực lực quả nhiên không thể so với Son Goku bọn hắn chênh lệch. Mục Dương đứng tại bên cạnh, nhàn nhạt ánh mắt quét mắt trên bầu trời chiến đấu. Frieza mặc dù làm nhiều việc ác, nhưng là thực lực xác thực không kém. Bản thân mặc kệ hắn có bao nhiêu tà ác, đều là việc nhỏ. Phàm nhân thiện ác ở trong mắt thần hủy diệt không có ý nghĩa. Đều là nhỏ thiện nhỏ ác mà thôi. Hắn thần hủy diệt Beerus hủy đi tinh cầu nhưng so sánh Frieza còn nhiều hơn được nhiều. Còn nữa một cái chỉ là Frieza mà thôi. Liền xem như nháo lật trời thì phải làm thế nào đây? Lật tay liền có thể trấn áp. Thứ bảy vũ trụ đang dùng người thời khắc, Beerus sẽ không so đo chút chuyện nhỏ này. Mục Dương nhẹ gật đầu. Hắn chính là biết cái này một ít mới mang Frieza tới. Tại Frieza cùng Vegeta triển khai đọ sức đằng sau, Mục Dương liền không lại thưởng thức xuống. Nói với Beerus một tiếng sau liền chuẩn bị rời khỏi. Beerus đi theo khách khí vui vẻ đưa tiễn Mục Dương. Trở lại Excelsior, Mục Dương đem từ Frieza nơi đó đạt được trên tình báo báo cho Cronoa. Mặc dù là một ít không đặc biệt chính xác tin tức, nhưng vẫn là đưa tới Cronoa coi trọng. Supreme Kai Op Tam tuần tra một phen đằng sau, rất nhanh có hồi âm. Ma giới vương thần Mechikabura đúng là thời gian không gian khác nhau tìm kiếm lấy một thứ gì đó. Ta trong đại điện lập tức xuất hiện thật nhiều ghi lại thời không biến cố quyển trục. Lần này Mechikabura phái ra người hơi nhiều. Ta sẽ để thời không đội tuần tra người đi cùng tiến vào. Mục tiêu của đối phương là Hắc Tinh, Dragon Ball. Ta xem một cái trong đó một viên Dragon Ball năng lượng. Cường độ không kém gì Long Thần Zarama chế tạo Super Dragon Ball. Mục Dương vuốt vuốt trong tay. Quả đấm lớn nhỏ Hắc Tinh Dragon Ball. Nhỏ nhỏ Dragon Ball thế mà có thể so với Super Dragon Ball. Cronoa bên kia trầm mặc một hồi. Thanh âm tức giận vang lên. Khẳng định là Hắc Ám Long Thần giở trò quỷ. Đám gia hỏa này ẩn tàng rất khá. Ta căn bản không biết bọn hắn núp ở chỗ nào. Tốt rồi, ta bên này sẽ tiếp tục điều tra. Viên kia Hắc Tinh Dragon Ball ngươi muốn quản tốt. Đừng bị người cướp đi. Yên tâm, tại ta Excelsior bên trong. Không có người có thể lấy đi. Mục Dương một mặt tự tin nói ra. Cúp máy cùng Supreme Kai Op Tam liên lạc. Mục Dương tầm mắt rơi xuống Hắc Tinh Dragon Ball phía trên. Lúc này Gaia cái kia nhỏ tuổi nhỏ thân ảnh đi tới. Trông thấy Hắc Tinh Dragon Ball sau ánh mắt sáng lên. Chạy chậm đến ôm Mục Dương đầu gối. Mục Dương đại nhân, vật này đưa cho ta có được hay không? Ngươi muốn nó làm gì? Gaia hơi nghiêng đầu. Thanh tú khuôn mặt lộ ra một cỗ không có ý tứ. Cái này Dragon Ball bên trong ẩn chứa thật nhiều năng lượng. Ta có thể ăn hết. Ăn hết, Mục Dương nghe vậy giờ khóc giờ cười. Nhưng nhớ tới thân phận của Gaia. Mục Dương chăm chú nhìn xem hắn. Ngươi thật có thể xử lý nó. Thứ này bên trong năng lượng ẩn chứa cũng không thân mật. Gaia cười hắc hắc dưới. Không có vấn đề. Kỳ thật chỉ cần là Dragon Ball năng lượng. Đều là ta thuốc bổ. Mục Dương do dự một chút. Cuối cùng vẫn đem Hắc Tinh Dragon Ball giao cho Gaia trong tay. Coi chừng một điểm, thứ này không an toàn. Ta biết nha, lộ ra một vòng nụ cười sáng lạn. Gaia cao hứng bừng bừng tiếp nhận Hắc Tinh Dragon Ball. Sau đó chạy tới trong một cái góc vuốt vuốt. Mục Dương đang muốn nhìn hắn làm cái gì thời điểm. Đã thấy Gaia chu cái miệng nhỏ. Trực tiếp đem Hắc Tinh Dragon Ball một ngụm nuốt xuống. Thật ăn, Mục Dương giật mình kêu lên. Gaia, ngươi dạng này tùy tiện ăn hết không có vấn đề à? Gaia vỗ vỗ cái bụng. Không có chuyện gì, ta sẽ chậm rãi tiêu hóa. Viên này Dragon Ball có thể cung cấp ta thật nhiều năng lượng. Gặp Gaia xác thực không? Có việc gì? Mục Dương yên tâm lại. Nhìn xem Gaia ăn Dragon Ball hậu sinh rồng hoạt hổ dáng vẻ. Âm thầm suy nghĩ, về sau tìm tới cái khác hắc tinh Dragon Ball. Có phải hay không cũng hẳn là cho Gaia ăn? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.